Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chuẩn bị ở sau. Ngày thứ bảy buổi sáng, toàn bộ lãnh chúa phủ đều bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Mới từ tông môn chạy về tiết lễ, chính chỉ huy người đem trước kia môn sảnh dỡ bỏ, thay đổi hình dạng và cấu tạo càng nhỏ, càng giản dị tự nhiên quy cách cùng kiểu dáng. Thứ ba đại trưởng môn người đã kinh tiếp vị, hắn cái này nam tước cũng theo đó hàng đăng, là vì sĩ, nam tước đãi ngộ không còn được hưởng, trực tiếp nhất cũng là nhất trực quan biến hóa liền thể hiện tại những ngày này thường có thể gặp. Quy chế bên trên, thay đổi địa vị, người ta là từng bước cao thăng, hắn tiết ra là từng bước trượt xuống, ngắn ngủi mười mấy năm, cao cao tại thượng tử tước, biến thành một cái sĩ. Một cái đê đẳng nhất sĩ, thống lĩnh như thế một mảng lớn có thể phồn diễn sinh sống thổ. Còn lồng khuếch trương nhiều như vậy sinh dân nhân khẩu, quả thực là tiểu nhi cẩn thận kim nhộn nhịp thị, tiết lễ thậm chí đều có thể cảm nhận được. Đến từ cái khác lĩnh tham lam cùng ngấp nghé, nếu như không phải ba đời tông pháp chế bảo hộ, một trận đại họa sợ là ngay tại khoảng cách, không chỉ có môn đình muốn đổi, còn có tông môn ban thưởng mũ miệng. Lễ khí, vui tế các loại, thậm chí phủ đệ kiểu dáng, diện tích, trang trí đều muốn làm ra phù hợp cắt giảm. Theo lý thuyết không cần như thế nghiêm ngặt, tắc đưa thư viện thần thông quảng đại nữa. Vậy sẽ không để ý cái người phàm nho nhỏ lĩnh. Nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, quy củ liền là như thế định. Không ai truy cứu thì cũng thôi đi. Một khi có người bắt lấy không thả. Liền là một cái tại phù hợp bất quá lấy cớ. Cái này không có khe hở, con ruồi cũng bắt đầu ong ong kêu. Có khe hở, còn không thành quần kết đội thanh tiết ra cho ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Một phòng nữ quyến khóc sướt mướt. Tiết lễ cái kia chút thúc bá huynh đệ cũng là thở dài thở ngắn. Lui tới nô bộc chỉ lo vùi đầu bận rộn. Từng cái đều trốn tránh các chủ tử ăn mắt người thần. Sợ không cẩn thận chạm ai rủi ro, làm kia không may nơi chút giận. Bành, đủ. Tiết lễ một trường vỗ tại nặng nề trên mặt bàn, soạt một tiếng, sắt làm bằng gỗ thành bàn bát tiên thế mà tại một trường sợ đánh xuống, phân thành mảnh vụn đầy đất. Chính đường bên trong tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Tiết lễ trên mặt dị sắc lóe lên, đều ở ta nơi này khóc tang đâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhất thời sụp đổ tính là gì? Ta lão Tiết nhà còn không có ngược lại, về sau còn có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy a, nhà chúng ta còn có một vị nữ tiên, còn có Lâm Nhi. Tiết lễ một vị thẩm nương bị nhắc nhở, giống như là bắt lấy duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Vui mừng quá đỗi gọi mà bắt đầu. Đúng, đúng, đúng, chúng ta còn có Lâm Nhi. Lâm Nhi, ngoặc kép chấm chấm, các loại Lâm Nhi trưởng thành, những vật này liền đều trở về, ngoặc kép chấm chấm, đến lúc đó để cái kia chút mắt chó coi thường người khác bọn chuột nhắt hối hận hôm nay. Lâm Nhi đâu, ta mau mau đến xem ta ngoan cháu trai. Một phòng nam nữ già trẻ, cứ như vậy chen chúc một cái thất lão 80 lão thái thái phần phật đi. Tiết lễ nhìn xem cái này có chút điên dại thân tộc. Thẳng đến lại không nhìn thấy bọn hắn hình bóng. Mới thở thật dài một cái. Hắn đem vừa mới đập nát cái bàn bàn tay phóng tới trước mắt. Ánh mắt giống như buồn giống như vui. Giống như trào giống như thán biến ảo mấy giây lát. Bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng. Thân thể của hắn một kéo căng. Tất cả phức tạp cùng buồn vui lập tức biến mất. Thần sắc liền biến đến vô cùng thận trọng. Vội vàng hướng mấy tên tâm phúc giao phó xong, tiết lễ một đầu tiến vào chỉ có bản thân mới có thể tiến nhập mật thất. Lại tại trong mật thất, chuyển động một cái ẩn nấp cơ quan, tiến vào một cái càng thêm ẩn nấp cửa vào. Nơi này là thuộc về một mình hắn tế đàn, có tô thành ấn ký. Lúc cần phải, tiết lễ có thể thông qua một cái nhanh gọn hiến tế tiểu nghi thức. Lại không kinh động bất kỳ tình huống gì dưới. Để tô thành một bộ điểm ném bắn tới, giết một cái sinh mệnh lực tràn đầy mình trần thần lan. Đem máu tươi khuynh đảo tại tế đàn trước trong rãnh, đem thi thể mang lên bàn thờ, yên lặng cầu khẩn. Một mảnh yếu ớt rực rỡ xuất hiện tại tế đàn bên trên, xoay quanh một lát, hóa thành tô thành mơ hồ ánh sáng ảnh. Tiếp xuống ngươi nghiêm túc nghe ta nói mỗi một câu, ngươi phải bảo đảm không lưu một tia dư, kiên quyết chấp hành. Điện, điện hạ. Tiết Lễ kinh ngạc ngẩng đầu, không có thời gian giải thích. Nghe, thứ nhất, Thiên Đạo Hội muốn đình chỉ hết thảy bên ngoài hoạt động, từ sáng chuyển vào tối, dựa theo cuối cùng kế hoạch kia phương án. Thứ hai, buổi trưa ba khắc về sau, người đi tìm ô cổ. Vào đêm nếu như không thể tiếp vào ta tin tức, liền đi mở ra từ đường dưới mặt đất cửa vào, đem Dư Đức Thành phóng xuất. Trưởng môn tiên sư, Tiết Lễ nghe vậy kém chút ngất đi. Thứ ba, người cùng ô cổ cùng nhau cùng Dư Đức Thành thương nghị, tất cả trại dân nhập vào ngươi lĩnh, trở thành Bích Ba Môn chỉ hạ lĩnh dân, để Dư Đức Thành xử lý tốt từ trên xuống dưới dấu vết. Bích Ba Môn có khai tông lập phái tư cách, tự nhiên vậy muốn mời chào tán tu cùng khác họ sinh dân tư chất. Đây là đang mở rộng ra trong chiến tranh, dùng máu cùng cách xù công huân đổi lấy. Tiết Lễ cái kia đã chết đi phụ thân, đã sớm đang đánh trên núi cái kia chút trại dân chú ý. Ai bảo bọn hắn liền trước cửa nhà đâu. Nếu như hắn còn sống, lần này muốn như nguyện, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới hội có quỷ bí như vậy khó khăn trắc trở. Tiểu nhân làm sao có thể thúc đẩy trưởng môn tiên sư, hắn sẽ đồng ý. Điện, điện hạ. Thứ tư, trại dân trở thành lĩnh dân về sau, tin đồ toàn bộ nhập vào thiên địa hội. Thiên địa hội từ ô cổ tạm thời chấp trường, căn cứ ẩn nấp lại ẩn nấp nguyên tắc, xác định sinh tồn và phát triển phương lược. Các ngươi cùng một chỗ thương lượng, 10 ngày sau nếu như còn không có tiếp vào ta tin tức, liền đem tất cả tin đồ đều triệu tập đến cùng một chỗ, toàn lực cầu nguyện một lần. Ngươi không cần nhiều tâm, ta đây là muốn bế quan trùng kích địa vị càng cao hơn giai. Làm như vậy chỉ là vì dự phòng ngừa vạn nhất. Tiết Lễ vừa buông lỏng một hơi. Đi thôi, theo ta phân phó xử lý. Dứt lời, cái này một vòng quang hoa liền tan thành mây khói. Ngay tại lúc đó, Mị Nhiễm Thịnh đồng dạng tại một gian bí ẩn mật thất, hoàn thành một đạo bố trí. Căn này mật thất mặc dù đơn sơ, đó cũng là so ra mà nói, rồi rào linh lực tràn ngập nơi này mỗi một tấc không gian. Bế quan tu hành tất cả linh bảo, đan dược, pháp khí đều đầy đủ mọi thứ. Chuẩn bị rời đi, hắn lại không định đem cái này chút có giá trị không nhỏ bảo vật thu lại, liền để bọn chúng như thế trưng bày. Chỉ là dùng một cái tinh vi mà tính nhắm vào cực mạnh pháp trận đem hết thảy che giấu. Làm xong hết thảy, Mị Nhiễm Thịnh đi ra tòa này đã giao hạ 3 tháng tiền thuê động phủ. Tới đi ra bên ngoài, thân ở một cái cự đại tu chân trong phường thị, nguyên anh tu sĩ, đi tới chỗ nào đều là hạc giữa bầy gà. Nhìn cái này chút lui tới tu sĩ, kim đan đều hiếm thấy, huống chi nguyên anh. Hắn dùng đặc thù liễm tức dịch hình pháp môn, để cho mình biến thành một cái bình thường trúc cơ tán tu. Mở ra một thanh quạt giấy, thảnh thơi tự tại đi dạo bắt đầu. Canh giờ vừa đến, hắn đi vào một cái 10 phần khí phái phòng đấu giá. Dùng một cái thần bí minh bài, muốn một cái ở vào trong góc bao xương. Thời gian không nhiều lắm, hắn có chút vội vàng sao động. Rốt cục, ngoặc kép chấm chấm, không gian bí bảo, ngụy, giá quy định, 500.000 tam giai. Một lần tăng giá không ít hơn 10.000 tam giai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.